Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 577, chương 581, gặp lại Hàn Thế Trung. Lý Mộc Nhiên không nghĩ tới nữ tử kia thế mà lại đột nhiên xông lại. Cũng là giật mình, dù sao vừa tài nữ tử kia nhìn sợ hãi rụt rè. Hoàn toàn là một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Nhìn qua quỳ rạp xuống đất cuống quýt dập đầu nữ tử. Lý Mộc Nhiên muốn đưa tay, lại cảm thấy có chút không ổn. Bởi vậy hỏi thăm, ngươi có oan tình gì cùng ta nói đến? Giờ phút này hắn nghiêm chỉnh có một loại chính đại thanh liêm cảm giác. Dù sao lại thế nào thuyết cái này quân doanh là hắn quân doanh. Những này binh sĩ là dưới tay hắn. Nếu là làm cái gì thương thiên hại lý sự tình hắn có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm đem chuyện này cho xử lý tốt. Nữ tử nghe xong, ngẩng đầu liếc hắn một cái. Sau đó lại nhìn mắt này Lý Đỗ Úy rốt cục cắn răng đường cầu công tử mau cứu nhà ta nha hoàn. Van cầu công tử, van cầu ngươi, chấm ngoặc kép, nữ tử cũng không biết có phải hay không là khẩn trương thái quá. Thế mà nói ngất xỉu qua, hắn thấy thế một cái đi nhanh, đem ôm trong ngực, vương đại ca, người mau đến xem nhìn, nàng làm sao? Tại Lý Mộc Nhiên trong trí nhớ những cái kia võ công cao cường người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chút y thuật, bởi vậy vô ý thức la lên vương tiếu tiếu một tiếng. Cái sau khi nghe, liền vội vàng tiến lên, đưa tay tại hắn mạch đập bên trên số 1, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Vương đại ca, làm sao? Lý Mộc Nhiên tự nhiên cũng là nhìn thấy thần sắc hắn có chút không đúng. Lên tiếng hỏi thăm. Vương Tiếu Tiếu không có trả lời hắn, mà chính là đem nữ tử trên cánh tay tay áo một lột đứng lên, chỉ gặp từng khối màu xanh tím về thoạt nhìn là như vậy chướng mắt. Muốn đến là cái này Lý Đỗ Úy muốn đối nữ tử được chuyện bất chính. Nữ tử không muốn, liền bị đánh đập, bất quá ta vừa mới cho nàng hào qua mạch, bởi vì nên kinh hãi quá độ, bất tỉnh khuyết, kinh hãi quá độ. Hắn không tự cho mình là mắt nhìn một bên mặt đất máu tươi sờ sờ lỗ mũi mình. Không phải là chính mình vừa mới xuống tay quá mức huyết tinh. Bất quá nữ tử này nhất thời bán hội cũng vẫn chưa tỉnh lại. Hắn tìm đến dây thừng đem này Lý Đỗ Úy cùng ngoài cửa hai cái binh sĩ buộc chung một chỗ. Sau đó đem nữ tử cực kỳ thả ở trên giường. Cùng Vương Tiếu Tiếu hướng về mặt khác hai cái quân doanh đi đến. Cũng không phải là hắn không định trừng trị cái này Lý Đỗ Úy, mà chính là tối nay hắn muốn đem cái này tam doanh bên trong tai họa toàn bộ tìm cho ra. Cái này ba cái quân doanh thành xếp theo hình tam giác cắm trại. Không hẳn sẽ công phu. Hắn cùng Vương Tiếu Tiếu liền tới đến cái thứ hai quân doanh chỗ. Chỗ này doanh trại chính là này trong lao ngục lão đại làm Đỗ Úy. Đến doanh trước cửa trại. Doanh trại bên trong đèn đuốc hoàn toàn không có. Muốn đến là toàn doanh nghỉ ngơi. Vương đại ca, người cảm thấy vừa tài cái này hai doanh như thế nào? Nếu như dựa vào cái này hai doanh, ta có thể hay không cầm xuống này minh giáo quang minh đỉnh. Vương Tiếu Tiếu nghe xong mi đầu rơi vào trầm tư. Không tệ, minh giáo thật là bầy đám người ô hợp, mà lại đều là chút giang hồ nhân sĩ. Hoặc là nhận mê hoặc bách tính. Thậm chí du côn lưu manh. Nhưng là tại làm sao kém cỏi minh giáo muốn đến so với hiện tại cái này hai chỗ quân doanh. Nhất là Lý Đỗ Úy quân doanh đến tốt thực sự quá nhiều. Đang khi nói chuyện hai người đã nhanh đến sau cùng tân quân quân doanh. Xa xa còn chưa tới doanh địa. Liền gặp được đèn đuốc sáng trưng ánh sáng. Sau đó một trận loáng thoáng tiếng chém giết truyền đến. Không phải đâu, này Lý Đỗ Úy xong đấu kê, người lính mới này doanh sẽ không mở cái địa hạ quyền đàn đi. Nhớ tới hậu thế những cái kia đổ quyền người, còn khác thuyết cái này có khả năng. Đang hắn nghĩ đến thời điểm, bỗng nhiên Vương Tiếu Tiếu, cười thuyết đường, Lý lão đệ, ta xem chừng người lính mới này doanh không thể nói được có thể làm cho ngươi hài lòng. Để cho ta hài lòng. Hắn mỉm cười, chẳng lẽ Vương đại ca biết rõ đường cái gì? Vương Tiếu Tiếu cũng không gạt hắn trực tiếp thuyết đường, cái này tiếng la. Thế nào nghe lộn xộn, kỳ thực là mọi người tiếng gọi ầm ĩ. Chắc là người lính mới kia Đỗ Ý Chính đang thao luyện nhân mã đâu. Thao luyện nhân mã, cái này có thể quan sát quan sát. Lý Mộc Nhiên cùng Vương Tiếu Tiếu còn chưa tiếp cận người lính mới kia doanh địa. Bỗng nhiên từ một bên núi đá cây cối đằng sau thoát ra mấy người. Cảnh giác nhìn lấy Lý Mộc Nhiên hay có người nói. Các ngươi không phải là trong doanh người. Muộn như vậy tự tiện xông vào quân doanh trọng địa. Thuyết, các ngươi tới làm cái gì? Vương Tiếu Tiếu cái này cùng nhau đi tới. Trong lòng đã sớm biệt khuất lửa cháy. Nhớ tới vừa rồi tại Lý Đỗ Ý doanh trước đủ loại. Lúc này tức giận nói. Nhanh đi bẩm báo các ngươi Đỗ Ý đại nhân. Liền thuyết Kinh Châu Thành điều động Lý tướng quân đến, mấy cái kia binh sĩ nghe xong. Nhìn nhau mà trông, bọn họ tự nhiên là biết rõ đạo hữu Lý tướng quân nhân vật này. Chỉ là đến bây giờ còn không thấy đến, bởi vậy vẫn như cũ chưa từng buông lỏng cảnh giác. Một người trong đó đối mặt xong, gật gật đầu quay người về doanh báo tin. Còn lại mấy người nhìn chằm chằm Lý Mộc Nhiên đó cùng Vương Tiếu Tiếu. Phảng phất nhìn lấy địch nhân, gặp báo cáo người đã đi xa, xem chừng cần chờ bên trên một hồi. Hắn thuận miệng lên tiếng nói, cái này mấy cái vị tiểu huynh đệ, ta thấy các ngươi trong doanh đèn đuốc sáng trưng, mà lại thanh âm chấn thiên. Không biết đường các ngươi trong doanh đang làm gì đấy. Này binh sĩ bên trong một người sau khi nghe, bỗng nhiên biến sắc, tay nắm chặt chuôi đao. Thần sắc khẩn trương thuyết nói. Chớ có dò xét quân ta tình. Ta xem các ngươi cũng là này minh giáo gian tế. Đối đãi chúng ta Đỗ Ý vừa đến. Tất nhiên vậy các ngươi nhập doanh. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe. Chỉ cảm thấy trước mắt cùng những này tiểu hòa tử vẫn là rất khả ái. Suy nghĩ ở giữa. Xa xa được tới một cái nam tử. Nam tử so với chính mình tuổi khá lớn. Một chương mặt chữ quốc bên trên viết không hết tuân lãng. Dáng người cũng là khôi ngô dị thường. Lúc hành tẩu hổ hổ sinh phong. Người còn chưa tốt. Lại là cao giọng đường. Vị nào là Lý tướng quân? Lý Mộc Nhiên nghe xong. Cũng là tiến lên đón đến. Nhìn lấy trước mắt người. Đột nhiên hắn nụ cười đọng lại. Lúc này hắn chỉ cảm thấy thế giới này thật đúng là có với nhỏ. Ở chỗ này đều có thể gặp được chính mình nhận biết người. Hàn Thế Trung, không nghĩ tới lúc trước tiểu gia đình, bây giờ đã là Đỗ Úy. Ngươi, chấm ngoặc kép, có lẽ liền Lý Mộc Nhiên chính mình cũng không nghĩ tới trước mắt cái này Hàn Đỗ Úy không là người khác, chính là lúc trước chính mình cùng đại tiểu thư mới tới Kinh Châu lúc. Tại Lương gia đánh lôi đài lúc gặp được Lương gia gia đình. Hàn Thế Trung, lớn mật. Ngươi cái gì ngươi, nhìn thấy ngươi ra tướng quân, lại dám vô lễ như thế, ngươi lại nhìn xem đây là cái gì? Lý Mộc Nhiên một tiếng quát lớn, để Hàn Thế Trung sững sờ, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một khối khắc lấy đại ấn lệnh bài, vội vàng bái đường trên mặt đất, Hàn Thế Trung bái kiến Lý tướng quân. Hàn Đỗ Úy, đa lễ mau mau lên. Kỳ thực Lý Mộc Nhiên cũng là bởi vì gặp được người quen. Đồng thời cũng là cho Hàn Thế Trung một hạ mã uy. Dù sao mình mới đến. Vô luận như thế nào. Đều không được phớt lờ. Tạ Lý tướng quân. Hàn Thế Trung giờ phút này vẫn còn được vòng trạng thái. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới xuất hiện Lý tướng quân lại là Lý Mộc Nhiên. Thế nào. Hàn Đỗ Úy liền định một mực để ta như vậy đứng đấy. Hàn Thế Trung tại sững sờ sau đó vội vàng đường tướng quân. Nghe Lý Mộc Nhiên trả lời hắn liền vội cung kính thuyết nói. Lý Mộc Nhiên thấy thế gật gật đầu. Cái này Hàn Thế Trung tuân theo pháp luật. Trị quân có phương pháp là cá nhân tài. Mới đến quân cửa doanh. Chỉ gặp trong doanh địa cát bụi cuồn cuộn. Đèn đuốc sáng trưng. Trong doanh trại bầu không khí cùng vừa tài hai cái hoàn toàn khác biệt. Đang hắn âm thầm tán thưởng thời khắc, hai bên xông ra hai đội nhân mã, lại là thực chiến diễn luyện. Mặt khác có mấy cái đội binh sĩ chính ở một bên đối chút cỏ chát mộc người mãnh liệt châm chém mạnh. Đêm khuya luyện binh, cái này Hàn Thế Trung không tệ. Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm chú, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.